Mời các bạn lắng nghe phần 15 của câu chuyện Lần đầu bên nhau của tác giả Thái Chí Hằng. Bỗng tôi cảm thấy mái hiên bắt đầu dột. Bên ngoài mưa rơi, bên trong nổi gió, bởi vì tôi thấy Thái. Những đêm vũ hội thế này chắc chắn không thể thiếu cậu ta. Trong bếp không bao giờ thiếu rán. Và tôi biết cậu ấy không đem bạn gái đến những nơi thế này. Thái bảo đi quán bar thì cần gì mang rượu theo người. Ngoài đường đầy rẫy các cô em xinh đẹp, tội gì mang theo một cô để chặn đường kiếm sống. Nếu gọi các cô ấy là rượu thì chắc Thái là cái mở chai. Đồ tôi cậu giỏi ghê, mang cả XO hoàng gia đến. Thôi thôi, đây là Flying Dance. Anh biết tiếng em lâu rồi, đồ tôi ngã dưới chân em đúng là thỏa đáng. Ha, anh Thái phải không? Em cũng biết tiếng anh lâu rồi. Thế à?